Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Vừa thấy lão quản gia bước ra, Hàn Vân Tịch liền dương mặt lên cười, nghênh đón, lão quản gia, phiền ngài thông báo một tiếng, nói là Tần Vương Phi đến để trả lời đáp án lần trước với Dược Quỷ Đại Nhân. Quỷ Đà Tường, lão quản gia lập tức liền đoán được, Hàn Vân Tịch thần bí gật đầu, nhưng mà, lão quản gia lại tỏ ra bất đắc dĩ. Điện hạ, Vương Phi nương nương, Dược Quỷ Đại Nhân vài tháng trước đã ra ngoài du ngoạn rồi. Đến hôm nay vẫn chưa về, hai người, đến không đúng lúc rồi. Cái gì, vậy hắn đi đâu? Hàn Vân Tịch liền vội hỏi. Lão quản gia lắc đầu, lão nô chưa từng được biết rõ hành tung của Dược Quỷ Đại Nhân. Càng không rõ khi nào thì ngài ấy trở về. Nói vậy là, không tìm được người, Thiên Huy Hoàng Đế chỉ có thời gian là 3 ngày. Lúc này, phải đi đâu để tìm Tử Ngải Thảo đây? Ngay đến cả tin tức cũng không dò la được. Lão quản gia, trong phủ có Tử Ngải Thảo không? Hàn Vân Tịch vẫn ôm hy vọng. Lão quản gia lập tức kinh ngạc. Các người muốn Tử Ngải Thảo. Có sao? Hàn Vân Tịch kích động. Bất đắc dĩ, lão quản gia lại lắc đầu. Dược liệu quý báu như vậy, lão nô cũng không rõ. Vương Phi nương nương, các dược liệu quý trong cốc đều do Dược Quỷ Đại Nhân đích thân bảo quản. Lão nô chỉ phụ trách một chút dược liệu thông thường mà thôi. Nghe xong lời này, ngay đến cả sắc mặt của Long Phi Dạ cũng trở nên khó coi rồi. Làm sao bây giờ, điện hạ, Vương Phi nương nương, hai người vẫn là quay về đi. Lão quản gia nói xong liền muốn đóng cửa. Long Phi Dạ lập tức ngăn lại. Lạnh giọng, ngươi chắc rằng không biết cổ thất sát ở đâu. Tần Vương Điện Hạ, lão nô có ăn gan hùm cũng không dám lừa hai người. Nếu không tin, mời hai người tự mình vào tìm. Lão quản gia vội vàng giải thích. Nhưng mà, lúc này, đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Độc Nha Đầu, trùng hợp quá, Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn. Người nhìn thấy không phải ai khác, chính là yêu nghiệt hồng y kia, cổ thất sát phong lưu hào phóng. Sao ngươi lại ở đây? Hàn Vân Tịch bất ngờ. Dược Quỷ Cốc làm kinh doanh. Ha ha, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy, có thể gặp ở đây. Cổ thất sát đi qua, cười nghiêng nước nghiêng thành, lại là Độc Nha Đầu, lại là duyên phận, làm như quen nàng lắm không bằng. Nàng không vui lườm hắn một cái. Lạnh lùng nói, Dược Quỷ Đại Nhân không ở đây, ngươi đến vô ích rồi. Ai ngờ, cổ thất sát lại không ngại, ta đến để bán thuốc, có lão quản gia ở đây là được rồi. Nghe xong lời này, lão quản gia liền thấy hứng thú, Dược Quỷ Cốc đương nhiên là cũng có thu mua dược liệu. Nhìn bộ dạng khí chất bất phàm của vị công tử Hồng Y này, chắc chắn trong tay sẽ có đồ tốt. Không biết vị công tử này mang theo dược liệu gì đến. Lão quản gia liền vội hỏi. Lục Diệp Thảo, tinh quý, còn có một thứ, cổ thất sát nói. Thần bí cười cười, thấp giọng, Tử Ngải Thảo. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Trên tay người này vậy mà lại có Tử Ngải Thảo. Trùng hợp như vậy, Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng nói. Lão quản gia lại vội vã. Công tử, Dược Quỷ Đại Nhân không ở đây. Lão nô có quyền làm chủ hoàn toàn, mời vào trong, chúng ta vào trong bàn chuyện. Dứt lời, ông liền kéo tay cổ thất sát, kéo hắn vào bên trong. Sau đó, Hàn Vân Tịch lại lập tức giơ tay. Lúc nàng đang định tóm lấy cổ thất sát, Long Phi Dạ liền nhanh chóng đập tay của nàng xuống, tự tay tóm lấy tay của cổ thất sát, bất thình lình giằng hắn ra khỏi tay của lão quản gia. Mơ u bàn tay của Hàn Vân Tịch bị đánh đến đau nhức. Nàng không vui nhìn Long Phi Dạ, chỉ thấy Long Phi Dạ trầm mặc, không hề nhìn nàng, ôi ối, Tần Vương Điện Hạ, đau, cổ thất sát lớn tiếng kháng nghị. Long Phi Dạ mặt lạnh như băng, ngươi có Tử Ngải Thảo, buông tay đã, có gì rồi từ từ nói. Cổ thất sát hơi híp mắt lại, âm thầm giãy ra, đáng tiếc, sức lực không so được với Long Phi Dạ. Dưới sự bất lực, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Có, giá cả, Long Phi Dạ thật sự rất kiệm lời. Ngàn vàng không bán, cổ thất sát rất thành thực. Long Phi Dạ cười lạnh. không phải ngươi muốn bán cho dược quỷ sao? Phải có điều kiện. Nghe xong lời này của Cổ Thất Sát, lão quản gia vội vàng chen lời. Tần Vương Điện Hạ, xin đừng làm phiền chuyện làm ăn của dược quỷ cốc, thả vị công tử này ra. Vậy chúng ta ra ngoài cốc thương lượng. Lạnh lùng ném cho lão quản gia câu nói này xong, Long Phi Dạ liền kéo Cố Thất Thiếu ra ngoài. Đối diện với hành vi bá đạo này của Long Phi Dạ, lão quản gia cũng hết cách, nhưng mà, ông vẫn không chịu bỏ qua mà đuổi theo. Khuyên Cố Thất Thiếu, vị công tử này đem theo kỳ dược đến dược quỷ cốc. Chắc là có chuyện tìm gặp dược quỷ đại nhân. Công tử nên suy nghĩ kỹ càng. Công tử, chuyện mà dược quỷ đại nhân có thể giúp, không phải ai cũng có thể làm được. Dược quỷ đại nhân mặc dù không ở đây, nhưng mà công tử có thể thương lượng cùng với lão nô. Lão nô nhất định sẽ giúp ngài tìm dược quỷ đại nhân. Long Phi Dạ không thèm để ý, kéo Cố Thất Thiếu đi rất nhanh. Lão quản gia đi theo để khuyên cả một dọc đường. Nhìn thấy đã đến bên ngoài cốc, lão quản gia còn muốn khuyên. Lúc này, Long Phi Dạ rốt cục mở miệng. Đây không phải là địa bàn của dược quỷ cốc nữa. Can thiệp vào chuyện buôn bán của bản vương, tự chịu hậu quả. Cái này, lão quản gia suýt nữa thì khóc. Ở đâu mà bá đạo vậy chứ? Vị công tử này, ngài nói câu gì đi? Cố Thất Thiếu giật giật khóe miệng, ngượng ngùng mà cười. Chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện của ta, bán cho ai cũng là bán. Ha ha, hay là lão quản gia, ngài về trước đi, ngươi. Lão quản gia chán nản. Vị công tử áo đỏ này còn đáng hận hơn cả Tần Vương Điện Hạ. Gương mặt tuyệt mỹ của Cố Thất Thiếu, cười tươi như hoa. Vị công tử này, sau này tốt nhất là ngươi đừng đến dược quỷ cốc nữa. Lão quản gia tức giận phất tay áo bỏ đi. Trong lòng đã liệt Cố Thất Thiếu vào trong danh sách đen của dược quỷ cốc. Long Phi Dạ lúc này mới buông tay của Cố Thất Thiếu ra. Đáy mắt xẹt qua một tia buồn bực. Bọn họ tới tìm từ ngài thảo. Cổ Thất Sát không ở đây. Cố Thất Thiếu lại trùng hợp đến để bán từ ngài thảo. Thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Dường như có gì đó kỳ lạ. Chỉ là, nhìn thấy lão quản gia chăm chỉ, tức giận như vậy, Long Phi Dạ hoài nghi. Cho dù là trùng hợp hay là kỳ lạ, đối với bọn họ, lấy được từ ngải thảo mới là điều quan trọng nhất. Cố Thất Thiếu, thuốc đâu? Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi. Độc nha đầu, còn chưa thương lượng về điều kiện. Ngươi vội cái gì? Cố Thất Thiếu cười nói. Lúc nhìn Hàn Vân Tịch, đôi mắt hẹp dài luôn chứa đầy sự hứng thú. Độc cái đầu ngươi, ai cho ngươi gọi lung tung? Ta không quen ngươi. Hàn Vân Tịch tức giận lên tiếng. Vừa nãy MU bàn tay bị đánh đến phát đau. Tốt xấu gì ta cũng cứu nàng một mạng. Đừng như vậy mà, Cố Thất Thiếu cười ha ha nói. Hai người càng nói càng ra vẻ đang tán tỉnh nhau. Cuối cùng, Long Phi Dạ mất kiên nhẫn. Tiện tay kéo Hàn Vân Tịch ra sau lưng. Lạnh giọng, ngươi muốn điều kiện gì? Ta muốn trà thuốc thụ miêu. Chỉ có nhà Mộc Gia Dược Thành mới có. Vốn muốn mời dược quỷ đại nhân đi cùng ta một chuyến. Nếu như Tần Vương Điện Hạ có thể nắm chắc được, vậy thì cuộc buôn bán này vẫn có thể làm được. Cố Thất Thiếu nhận rồi. Dược Thành, đây là một đại thành trì độc lập, là một trong 4 thành của Vân Không Đại Lục. Ngoại trừ Dược Thành, còn có Y Thành, Nữ Nhi Thành, Tiêu Giao Thành, Thái Y Viện mà Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch thường nói đến. Chính là ở trong Y Thành. Mà Dược Thành, đúng như cái tên của nó, là nơi hội tụ của dược liệu. Trong thành có rất nhiều dược liệu của các đại thế gia. Nắm trong tay không ít tài nguyên dược liệu, đều là những nhà thế gia trên 100 năm, nhiều hơn dược quỷ cốc rất nhiều. Long Phi Dạ không hề suy nghĩ nhiều. Lập tức đồng ý, từ ngải thảo cần dùng gấp, giao ra đây trước đã. Cố Thất Thiếu trần chờ một lát, song cũng không gây khó dễ gì. Được, chắc rằng Tần Vương Điện Hạ sẽ không nuốt lời đâu. Lúc Cố Thất Thiếu lấy từ ngải thảo ra, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đều tiến tới. Mặc dù Cố Thất Thiếu không giống như đang nói dối, nhưng mà trước khi nhìn thấy đồ, bọn họ vẫn không dám. Cố Thất Thiếu lấy ra một cái bình trong suốt, từ ngải thảo được trồng ở trong, to như lòng bàn tay của trẻ con, có 4 lá màu tím, dễ được rửa sạch, ngâm ở trong nước, cực kỳ tươi. Gặp thứ này, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt liền liếc nhìn nhau. Đều yên tâm rồi, là thứ này sao? Long Phi dạ là người không thạo. Hàn Vân Tịch lập tức gật đầu. Nàng mặc dù không quen thuộc với dược liệu như Cố Bắc Nguyệt, nhưng mà, cũng sẽ không nhận nhầm. Cố Bắc Nguyệt cũng gật đầu. Điện hạ, đây chính là tử ngải thảo. Không sai, Long Phi dạ nhận lấy tử ngải thảo rồi tiện tay ném cho Hàn Vân Tịch. Phân phó, nàng mang về, chuyện ôn dịch tự mình lo cho tốt. Bây giờ chàng muốn đi dược thành. Hàn Vân Tịch buồn bực, Cố Thất Thiếu nhìn qua cũng không vội. Long Phi dạ dường như còn vội vàng hơn. Long Phi dạ cũng không giải thích nhiều. Thật ra, nếu như không phải thời gian gấp gáp, sau khi đụng ở dược quỷ cốc, hắn nhất định cũng sẽ đi dược thành tìm thuốc. Hơn nữa, kế hoạch xuất hành của hắn vào năm sau đích đến cũng sẽ là dược thành. Nếu như không phải do việc kháng chỉ làm nhỡ mất, thì bây giờ hắn sớm đã ở dược thành rồi. Tần Vương Điện Hạ nếu như có thể lập tức làm tròn lời hứa, thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Cố Thất Thiếu cực kỳ vừa ý. Long Phi dạ xoay người lên ngựa. Hàn Vân Tịch không chút suy nghĩ liền cản lại. Đợi một chút, còn lại hai vị thuốc. Không khó chứ, Long Phi dạ hỏi. Bọn họ đem theo Cố Bắc Nguyệt cùng đồng hành. Vì còn chọn lựa hai vị dược liệu, là Long Quy Hoa và Thiên Hương Thảo. Hai vị thuốc này dược quỷ cốc có rất nhiều, đủ cho bọn họ lựa chọn. Dược liệu quý trong dược quỷ cốc đều là do đích thân dược quỷ đại nhân bảo quản. Muốn qua được thì phải qua được cổng của dược quỷ đại nhân. Nhưng mà, những loại dược liệu như Long Diên Hương và Thiên Hương Thảo lão quản gia có quyền làm chủ hoàn toàn. Có thể tiến hành buôn bán, mặc dù vừa mới đắc tội lão quản gia. Vậy nhưng Hàn Vân Tịch nhất định phải làm được với dược quỷ đại nhân. Nhất định phải làm được với lão quản gia. Không, khó, Hàn Vân Tịch từ tốn nói. Vậy thì còn chuyện gì? Long Phi dạ lại hỏi. Hàn Vân Tịch chần chờ một chút, gương mặt hồn nhiên ngây thơ cười. Điện hạ dẫn ta đi dược thành đi, ta đảm bảo sẽ không gây loạn, nói không chừng còn giúp được việc. Dược thành, một địa điểm lợi hại như vậy. Nàng rất muốn đi, dược liệu trong hệ thống ghi chép giải độc của cô rất nhiều. Nhưng mà dược liệu dự trữ lại không nhiều. Mấy lần trước giải độc lúc nào cũng thiếu một hai vị. Nói không chừng có thể bổ sung đủ ở dược thành. Cố Thất Thiếu cưỡi ngựa ở một bên. Híp mắt cười, không nói gì. Một bên, đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp. Cũng không nói gì. Đương nhiên, quyền quyết định không phải ở bọn họ. Mà ở Long Phi dạ, Long Phi dạ không nói lời nào. Hàn Vân Tịch vội vàng bổ sung. Phương thuốc ta đã nói với cô Thái Y rồi. Chuyện ôn dịch có thể yên tâm giao cho cô Thái Y, hai vị thuốc còn lại không hiếm. Ra giá, lão quản gia nhất định sẽ bán. Đây chính là đem tất cả mọi chuyện giao cho Cố Bắc Nguyệt nha. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch nói cũng không sai. Phương thuốc và tử ngải thảo đều đã có rồi. Việc ôn dịch đã có thể giải quyết dễ dàng, không có vấn đề gì lớn, nhưng mà, Long Phi dạ vẫn nhìn nàng, không nói gì, Hàn Vân Tịch gấp, cái tên này thể hiện chút phản ứng được hay không? Điện hạ, nói không chừng thần thiếp có thể mang về chút dược liệu. Ngày sau cần dùng, Hàn Vân Tịch tiếp tục cầu xin, đáy mắt Long Phi dạ chứa sự đùa bỡn, chỉ là không nói lời nào. Điện hạ, nếu không người ra điều kiện đi. Hàn Vân Tịch gấp, ai ngờ, vừa mới nói xong, Cố Thất Thiếu ở bên cạnh liền cười. Độc nha đầu, hắn không dẫn nàng đi, thì ta dẫn nàng đi. Nàng qua đây, cách chương.